Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1124, chương 1117. Thành phố giá trị có hay không bọt quá lớn? Người đáp ứng ngược lại là rất thoải mái a. Tiểu Hồ nghi ngờ nhìn Chu Hạ, bằng nàng đối Chu Hạ hiểu. Đây là một loại rất không có thành ý, rất qua loa lấy lệ thái độ. Ha ha. Ngươi lại không thể cho ta điểm tín nhiệm. Lại nói, vai nữ chính là nhân gia Warner chọn, theo ta không có bất cứ quan hệ nào a. Chu Hạ giờ khóc giờ cười. Gần đây sự tình huyên náo, hắn nơi nào có tâm tư muốn những chuyện này. Tín nhiệm, loại đồ vật này, ngươi phân phối sao? Tiểu Hồ giễu cợt nhìn Chu Hạ. Phải không, ta không xứng có a. Ta đây có loại đồ vật luôn là phân phối chứ. Chu Hạ lấn người tiến lên từ phía sau ôm Tiểu Hồ. Nhìn xuống dưới ánh đèn mỹ lệ khu biệt thự cảnh đêm. Sau đó ở Tiểu Hồ bên tai thấp giọng nói. Ngươi cảm thấy sao? Ngươi, cút. Tiểu Hồ cảm thụ sau lưng Chu Hạ xung động. Không nhịn được giãy giụa nói. Ha ha, nơi này phong cảnh cũng không tệ lắm nha. Chu Hạ không để ý tới Tiểu Hồ lời nói, tự mình nói, tùy tiện nói đến, đã bắt đầu hành động. Đừng, nơi này lạnh quá, hơn nữa ngươi còn chưa giặt tắm rồi. Tiểu Hồ mãnh liệt kháng nghị nói, không việc gì, một hồi sẽ không lạnh. Chu Hạ tiếp tục hành động đến, mặc dù lưỡng cá hài tử đều đã nửa tuổi lớn, Tiểu Hồ hậu sản khôi phục cũng rất tốt. Nhưng nàng trên thân thể biến hóa đúng là không cách nào che giấu. Rõ ràng lúc trước cũng rất ưu tú vượt trội chỗ. Đã thăng cấp làm hùng vĩ khổng lồ. Cái này làm cho hắn càng mê luyến rồi. Tiểu Hồ không thể làm gì. Rất nhanh thì phát ra một trận âm thanh kỳ quái. Trong mắt của nàng chung quanh cảnh đêm cũng là dần dần trở nên càng ngày càng mộng huyễn mờ mịt. Một đêm yên lặng. Sáng ngày thứ hai Chu Hạ cũng không có dậy sớm vội vã đi làm, các loại Tiểu Hồ hơn 9 giờ đứng lên, ở nhà ăn chung cơm, lại theo trẻ nít cho tới trưa, buổi chiều mới đuổi tới công ty. Đoạn thời gian gần nhất, trên Internet Chu Hạ cùng Nhã Nhã quan hệ công khai sự tình, bao gồm mang theo đủ loại tiết tấu, vẫn là hấp dẫn đề tài. Bây giờ đi qua 5 ngày. Rốt cuộc dần dần nghiêm túc, Hạ Hoa điện ảnh ở cổ phiếu GNASDAQ tăng 8.42%, ở quốc nội hỗ thành phố A cổ tăng 3.25%, chung quy thành phố giá trị đạt tới 3.460 triệu đô la. Đứng vào rồi toàn cầu top 10, Chu Hạ thấy mấy con số này. Nhìn thêm chút nữa trước mắt cả nước mấy đại internet công ty thành phố giá trị. Trước tiên cũng biết cái này bọt quá lớn. Lớn đến đã đủ để cho hắn bán ra số lớn cổ phần làm còn lại đầu tư mức độ. 2 năm qua Hạ Hoa điện ảnh ở hải ngoại nhiều lần đạt được thành công. Quốc nội viện tuyến, vé xem phim phòng, vui chơi giải trí sản nghiệp nhanh chóng phát triển. Hơn nữa Hạ Hoa điện ảnh đầu tư liên quan đến nghề càng rộng rãi. Hạ Hoa hệ đông đảo xí nghiệp như Liếc Mắt Điện Ảnh, Liếc Mắt Điện Ảnh, Hạ Hoa Video Lưới, Thời Thượng Nhãn Hiệu, Hạ Hoa Quán Rượu, Đồ Trang Điểm, ở hải ngoại thu mua điện ảnh càng ngày công ty vân vân. Những công ty này phần lớn phát triển càng ngày càng tốt. Đông đảo con cháu công ty giá trị chồng. Hơn nữa phía sau ẩn tàng băng ngữ khoa kỹ hệ xí nghiệp. Cho nên cái này giá cổ phiếu mới căng vọt đến trình độ này. Đặc biệt là băng ngữ khoa kỹ hệ WeChat, Hạ Hoa điện thoại, Hạ Hoa máy tính, Hạ Hoa TV, Hoa Cao tấm chip vân vân công nghệ cao thật thể xí nghiệp. Cũng không có tìm kiếm đưa ra thị trường. Một ít biết được trong đó quan hệ đại quỹ. Ngân hàng đầu tư không cửa, đều là đem mục tiêu chuyển hướng Hạ Hoa. Có thể nói đây là Hạ Hoa điện ảnh giá cổ phiếu từ ban đầu đưa ra thị trường hơn 30 tăng tới. Bây giờ hơn 300 chủ yếu chủ lực đẩy lượng, Chu Hạ lúc trước còn không có chú ý tới cái tình huống này. Ở trong đầu hắn bét tam cự đầu sau hai cái, sau đó cũng đều là hơn 4.000 trăm triệu đô la tồn tại. Mà bây giờ Hạ Hoa Điện ảnh nhưng cũng không chỉ là cái điện ảnh công ty. Càng xác thực nói là Internet vui chơi giải trí công ty. Một cái liên quan đến toàn cầu vui chơi giải trí sản nghiệp. Bao gồm càng nhiều tương quan liên hệ xí nghiệp vui chơi giải trí đại đế quốc. Hay lại là lưỡng địa đưa ra thị trường, thu nạp toàn cầu tư bản. Như vậy thành phố giá trị cũng tịnh không khoa trương. Nhưng là hôm nay hắn thấy công ty đi lên báo biểu sau. Còn có một phần, tài sản, tạp chí thống kê toàn cầu thành phố giá trị top 5 top 100 xí nghiệp. Hạ Hoa Điện ảnh cái này thành phố giá trị đã xếp hạng toàn cầu thứ 5. Hắn quả thực bị khiếp sợ đến. Xếp hạng đệ nhất không thể nghi ngờ là bây giờ toàn cầu tối hỏa bạo trái táo. Chung quy thành phố giá trị đạt tới 7.410 triệu đô la. Cái thứ hai là Google 3.670 triệu đô la. Cái thứ ba là ExxonMobil 3.570 triệu đô la. Xếp hạng thứ tư là Berkshire Hathaway 35.4 tỷ đô la. Thứ năm chính là Hạ Hoa Điện ảnh 3.460 triệu đô la. Microsoft mới xếp hạng thứ sáu, thành phố trị giá là 3.410 triệu đô la. Đương nhiên đây chỉ là thành phố giá trị, cũng không phải là tài sản. Rất nhiều Internet công ty thành phố giá trị là tài sản gấp mấy lần. Mà một ít thật thể xí nghiệp tài sản là cao hơn thành phố giá trị gấp mấy lần. Mười mấy lần cũng không tới. Này liên quan đến xí nghiệp ở thị trường chứng khoán bị thị trường cùng đầu tư có hay không coi trọng cùng ủng hộ, cũng không đại biểu xí nghiệp chân chính tài sản. Nhưng coi như thế, Chu Hạ cũng là không thể tin được. Hắn đều rất ít chú ý công ty vận doanh, những thứ này thì càng ít đi chú ý. Hơn nữa đối những chữ số này hóa tài phú cũng không có cái gì khái niệm. Mà, tài sản, tạp chí cái bài danh này chung. Quốc nội bốn nước lớn có ngân hàng thành phố giá trị cao nhất ngân hàng công thương bất quá mới 2.780 triệu đô la thành phố giá trị. Còn lại tam nước lớn có ngân hàng, còn có Trung Dầu Mỏ, Trung Hóa Đá, những thứ này xí nghiệp quốc hữu thành phố giá trị đều tại hơn 2.000 triệu đô la, đến hơn 1.000 triệu đô la. Về phần sau đó nổi tiếng Ali cùng Đông Tấn, thành phố giá trị theo thứ tự là 205-100 triệu đô la, 1.995 triệu đô la, chủ yếu vẫn là di động Internet không có phát triển đến tột cùng nhất. Hai cái này xí nghiệp còn không có nghênh đón thành phố giá trị đại bạo phát. Chu Hạ nghĩ đến điểm này, mới vừa rồi muốn bán ra công ty bộ phận cổ quyền dự định lại giảm bớt. Có lẽ Hạ Hoa bây giờ điện ảnh biểu hiện cũng không phải là bọt. Thực tế thành phố giá trị còn chưa tới tối đỉnh phong. Dù sao Hạ Hoa điện ảnh Internet điện ảnh công ty khái niệm, cùng với đủ loại hệ thống sinh thái, bây giờ mới xào đứng lên, hay lại là thuộc về giai đoạn phát triển. Hơn nữa Hạ Hoa điện ảnh liên quan đến nghề rộng rãi. Có Hạ Hoa điện ảnh minh tinh đại sứ hình tượng khuếch trương nổi tiếng. Đúng là ở sáng tạo không ít kỳ tích, liền lấy Hạ Hoa điện ảnh đầu tư, vũ trụ, nước suối, hắc mã, chức năng thức uống hai cái này xí nghiệp. Ngắn ngủi thời gian 2 năm, thông qua quan danh lon trò chơi trận đấu cùng đủ loại tống nghệ. Lại phân biệt do Tiểu Dĩnh cùng Nhị Địch đại sứ hình tượng. Bây giờ đã bước lên quốc nội thức uống cùng thức uống top 3. Đem một vài lão nhãn hiệu đều vượt qua. Dù sao những sản phẩm này người sử dụng đều là người tuổi trẻ làm chủ. Mà Hạ Hoa điện ảnh sản phẩm không một đều không phải là khả năng hấp dẫn rộng rãi nhất người tuổi trẻ chú ý. Từ Hạ Hoa điện ảnh tác phẩm, đến Hạ Hoa video lưới, website tác phẩm văn học, Hạ Du Hỗ Ngu trò chơi, bao gồm Hạ Hoa điện thoại, WeChat vân vân đều là chiếm cứ 80 đến 90% người tuổi trẻ thị trường. từ người tuổi trẻ ở tế hóa phục vụ đối tượng, phát triển hướng những người khác bày. Hạ Hoa Điện ảnh Tân đầu tư xí nghiệp sinh sản bước phát triển mới sản phẩm dĩ nhiên là sẽ nhanh nhất bị tiếp nhận cùng thích. Trừ cái này hai cái sản phẩm, giống như Nhã Nhã, Tiểu Hồ đám người đầu tư đại sứ hình tượng mấy đại trang điểm nhãn hiệu. Đồng phục các loại nữ sĩ đồ dùng đều là rộng rãi được hoan nghênh. Ở quốc nội nắm giữ thị trường nhất định chiếm giữ suất. Nhãn hiệu hình tượng cũng ở đây không ngừng tăng lên. Trừ lần đó ra, thí dụ như tiêu đề sản phẩm, bao gồm bây giờ video phát sóng trực tiếp website, đều có Hạ Hoa Điện ảnh tham dự một, hai luân đầu tư, đều là chiếm cổ không nhiều, nhưng lại bị những xí nghiệp này hoan nghênh. Như vậy bọn họ liền có thể với Hạ Hoa Điện ảnh càng nhiều hợp tác. Mượn Hạ Hoa Điện ảnh nổi tiếng nhanh chóng hướng thị trường phổ biến rộng rãi. Đơn giản mà nói, so sánh nguyên thời không Đông Tấn thông qua QQ, WeChat xây dựng xã giao đế quốc, mặc dù có sản phẩm là một dạng còn như cũ sẽ ở chiếm lưu lượng cửa vào. Cùng với người sử dụng dưới thói quen phát triển. Càng làm càng tốt, bây giờ Hạ Hoa Điện ảnh so với còn phải càng cường đại. Đang đối với mọi người phổ biến một loại internet giải trí lối sống. Từ điện ảnh văn học sản phẩm, đến liên quan thường ngày hàng tiêu dùng vân vân, toàn bộ ở thông qua tối tiểu hóa đầu nhập, sản xuất thường dùng nhất sản phẩm tới không ngừng khuếch trương bản đồ. Thực hiện tăng giá trị tiền vốn, nếu so sánh lại, bằng ngữ khoa kỹ tiêu phí vô số chân kim bạch ngân. Mấy năm nay một mực nghiên cứu sản phẩm công nghệ cao, tự có hệ thống, tấm chip các loại lại giống như động không đáy, chỉ thấy đầu nhập, sản xuất cũng rất ít, hơn nữa chuyển hóa thành sản phẩm cũng rất chậm, nhưng là từ lâu dài đến xem, bằng ngữ khoa kỹ phát triển trong tương lai nhất định sẽ tốt hơn. Đây chính là vì cái gì sau đó USA đủ loại chế tài đến sau. Đủ loại bách gia hào, công chúng hào tự truyền thông đều tại nói Đông Tấn cùng A Lý là xây dựng ở bãi cát thượng đế quốc. Không có hạch tâm kỹ thuật, bất quá Chu Hạc ngược lại là cũng không lo lắng điểm này. Hạ Hoa mặc dù điện ảnh cũng là internet công ty, nhưng là chủ yếu là vui chơi giải trí sản phẩm phục vụ. Liên quan đến cái loại này sẽ bị phong tỏa kỹ thuật cùng sản phẩm cũng không tính nhiều. Vấn đề lớn nhất chính là còn lại thị trường bị hạn chế. Loại chuyện này hắn coi như biết, cũng không có cách nào. Chỉ cần cẩn thận làm xong ở Bắc Mỹ đầu tư, không bị sa vào liền có thể. Chu Hạ một phen suy tư sau đó, đối với Hạ Hoa Điện ảnh rốt cuộc là hay không quá độ bọt hóa, lại trở nên cẩn thận. Hắn quyết định đem chuyện này giao cho chuyên nghiệp đoàn đội đi đánh giá. Sau đó sẽ nhìn bọn họ phân tích, quyết định có hay không trước nhượng lại bộ phận cổ quyền trọng tài. Đầu tư với còn lại sản nghiệp, nhìn xong những báo cáo này chi, Chu Hạ phân phó Tiểu Bạch đi an bài liên quan sự tình sau. Dương Thiên Chân nhưng là tới tìm hắn rồi, cho hắn báo cáo gần đây tuyển tú tống nghệ chuẩn bị sự tình. Dù sao Chu Hạ còn nữa một tuần lễ lại muốn đi Hollywood đóng phim. Lần này đi hơn 2 tháng mới trở về. Đến thời điểm tuyển tú tiết mục đều bắt đầu rồi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.